Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bảo hôm nay em không ăn gì cả. Không đói sao? Hay là cơ thể không khỏe ở đâu? Lương Hứa quan tâm ngồi xuống bên giường cô, nhìn cô chăm chú. Không đói, nên không muốn ăn. Cô ý quay đầu đi. Không muốn nhìn anh. Lương Hứa thông minh trí tuệ, sao có thể không nhận ra cố ý đang giận dỗi chứ? Sau khi cố ý đến Bắc Thành, cô trở nên nhạy cảm và ít nói. Mấy ngày nay anh trằn trọc không yên, cũng biết mình không nên tiếp tục kéo dài, coi như không có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc cô một bên. Bây giờ có muốn ăn gì không? Chú nấu mì cho em nhé. Lương Hứa kiên nhẫn dỗ dành cô. Không cần quan tâm đến em. Em đói sẽ tự ăn, sau này cũng có thể tự mình sống. Cô ý nói vậy, nhưng giọng điệu rất hờn dỗi, còn mang theo tiếng nức nở. Cô lật người lại, quay lưng về phía anh. Em không còn là trẻ con nữa, với lại chú cũng không thể quản em cả đời được. Khóc rồi sao? Là chú làm em không vui à? Lương Hứa khẳng định. Cô dứt khoát ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Hỏi, chú nói xem chúng ta có thể trở lại như trước không? Chú có phải hy vọng em có thể coi như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì không? Nếu chú đồng ý, em có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ cần anh nói đồng ý, sau này cô sẽ thật sự cố gắng làm một đứa cháu gái ngoan ngoãn. Sau đó đợi anh kết hôn, cô sẽ chuyển đi. Trong lòng cô rất rõ ràng. Cô không có lập trường gì để ngăn cản anh đính hôn kết hôn. Nhưng cô thực sự rất khó chịu khi chấp nhận bên cạnh anh sau này sẽ có người phụ nữ khác. Cô dựa dẫm vào anh, coi anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Nếu bây giờ anh muốn cắt đứt quan hệ với cô thực sự không biết phải làm sao. Vậy nếu sau này chú làm bạn trai em có chê chú lớn tuổi hơn em nhiều không? Hơn nữa, sau này em có thể vào đại học, vào xã hội, sẽ gặp được những chàng trai cùng tuổi tốt hơn. Đến lúc đó em mới hiểu được thế nào là thích. Em có hối hận không? Có hận chú không? Lương Hứa giọng điệu bình thản nói. Cố ý cảm thấy mình vừa hiểu vừa không hiểu. Chú, đây là có ý gì? Có phải là em hiểu như thế không? Cố ý không dám tin vào tai mình. Lúc này nước mắt lập tức tràn đầy hốc mắt, cuối cùng cũng có thể trút hết ấm ức. Chú không phải đã phụ bạc em rồi sao? Không phải hôm nay còn đi hẹn hò với cô Lý đó sao? Thấy cô gái đột nhiên khóc nức nở, Lương Hứa cũng luống cuống tay chân, vội vàng ôm cô vào lòng, dịu dàng nói, chú không phụ bạc em, chú đã nghĩ kỹ rồi, tương lai chỉ có thể chịu trách nhiệm với em. Chú phải nói rõ với cô ấy, tránh làm lỡ dở cô ấy. Lương Hứa cũng đã nghĩ đến sau này sẽ bù đắp cho cố ý như thế nào. Nhưng anh không thể làm chuyện đó với cô mà không chịu trách nhiệm với cô. Cố ý còn nhỏ, có thể còn chưa hiểu tình cảm là gì, nên hiện tại anh có thể làm chính là chờ cô trưởng thành. Chăm sóc cô, sau này cô có thể gặp được chàng trai cùng tuổi mà cô thích. Anh cũng sẽ không ngăn cản cô nguyện để anh chịu trách nhiệm cả đời. Vậy thì ngoài cô ra, anh sẽ không còn tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Cách chương.